Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 767, chương 752. Lại bại Hắc Long, trở về trang sách Hắc Long Ma Tôn cảnh giác điều tra bốn phía. Cũng không có phát hiện cái kia đáng sợ Ma Tôn tồn tại vết tích. Trong lòng buông lỏng một hơi là đồng thời, nhất thời cũng dâng lên một cỗ ác niệm, mình rơi xuống tình trạng này, tất cả đều là cái này đáng chết hoa đào đưa tới. Đã ngươi đến tìm chết, bản tọa liền thành toàn ngươi, liền xem như liều rơi nội tình, lần này cũng nhất định muốn ăn hết ngươi. Hắc Long Ma Tôn to lớn thân hình vô thanh vô tức thu nhỏ, giống như một đầu tiểu xà đồng dạng tại dòng sông bên trong du tẩu. Bên ngoài, Huyễn Đào Ma Tôn đứng tại trên mây đen, trong tay đào hoa phiến nhẹ nhàng lay động, cặp mắt đào hoa bốn phía liếc nhìn, đích thật là phong lưu phóng khoáng. Huyễn Ma đại nhân, phía trước cũng là kẹp sông, kẹp nước sông vực rộng lớn, đi ngang qua trăm trượng sơn mạch, tiểu ma coi là câu Trần đại đế có khả năng sẽ thông qua kẹp giang ly mở trăm trượng sơn mạch. A, tương đương kẹp sông mà tương đương, Huyễn Đào Ma Tôn đào hoa phiến nhất chỉ, nhẹ nhàng bay nói ra, lục soát, ô ô ô, tương đương tiếng quỷ khóc sói chu bên trong. Một đám ma đầu hướng phía đại giang phóng đi, đông tương đương đông tương đương đông tương đương vọt thẳng nhập đại hà bên trong. Tóe lên từng đạo cột nước, Huyễn Đào Ma Tôn từng bước sinh hoa, dậm chân đi tại trên mặt sông. Một cặp mắt đào hoa trực tiếp nhìn thấu đáy sông, bất kỳ cái gì dấu vết để lại đều không thể chạy ra ma nhãn quan trắc. Một bên tìm kiếm cũng ở một bên cũng đang suy nghĩ. Đột nhiên phát sinh quá nhiều chuyện, Huyễn Đào Ma Tôn trong lòng vẫn còn có chút hỗn loạn. Bây giờ tại Huyễn Đào Ma Tôn lý giải bên trong, mình chủ thượng cũng là loại kia viễn cổ còn sống sót đại ma, lúc nào cũng có thể bước vào ma thánh chi cảnh, lúc nào cũng có thể lâm vào điên dại trong cảnh địa. Cho nên bàn thi Ma Tôn mới có thể như thế nóng bỏng muốn có được câu Trần đại đế tin tức, đem đổi lấy ma tổ chỉ điểm. Huyễn Đào Ma Tôn trong lòng dâng lên một cỗ gấp gáp cảm giác. Vì chính mình có thể còn sống, mình cũng nhất định phải toàn lực tìm kiếm câu Trần đại đế. Nếu là bàn thi Ma Tôn có thể bước vào ma thánh hoàn cảnh, còn có thể duy trì lý trí, đối với mình mà nói cũng là một phen cơ duyên. Dù sao từ cái này tiếp xúc ngắn ngủi đến xem, bàn thi Ma Tôn hay là một cái không sai chủ thượng, nguyện ý vì mình xuất thủ trấn áp Hắc Long Ma Tôn, còn cho mình cường giả tôn trọng, thậm chí còn cho thủ đoạn bảo mệnh. Làm như thế tại ma giới đến nói đã coi như là minh quân thánh chủ. Nhưng là nếu là mình không thể tìm tới câu Trần đại đế, một khi bàn thi Ma Tôn áp chế không nổi, bất đắc dĩ bước vào ma thánh cảnh giới, ma giới hỗn loạn lực lượng pháp tắc, liền sẽ xử ma thánh lâm vào nửa điên ma cảnh giới. Thậm chí chính mình cũng sẽ bị giết chết. Không có người có thể đoán được một cái điên dại ý nghĩ. Cho dù không chết cũng là sống không bằng chết. Từng tại ma giới liền có Ma Tôn nô dịch một vị khác Ma Tôn. Về sau bị nô dịch Ma Tôn đốn ngộ phía dưới, nhất cử bước vào ma thánh cảnh giới, điên dại trạng thái ma thánh trực tiếp huyết đồ 10 vạn dặm, trực tiếp đem tôn kia ma tôn ăn sống sống lột, ngay cả thật thính đều chưa từng lưu lại, vẫn lạc tại tôn kia ma thánh thủ hạ ma tôn chừng hơn 10 tôn. Về sau bị ma vương đại nhân chém giết, việc như thế tại cận cổ không ít phát sinh, cho nên về sau ma tôn ở giữa liền có một cái ẩn tàng ăn ý. Vì chính mình mạng nhỏ cũng vì ma giới hòa bình, tuyệt không nô dịch cùng cảnh giới ma tôn. Huyễn Đào Ma Tôn đi trên mặt sông, thầm nghĩ lấy đủ loại sự tình, hơi có chút thất thần, đột nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh, cảm giác nguy cơ mãnh liệt truyền ra, thân thể nháy mắt phân giải thành ngàn vạn cánh hoa, quanh tương đương gần như đồng thời, một đầu hắc sắc long ảnh từ phía dưới sông ra, trực tiếp đem Huyễn Đào Ma Tôn vỡ nát, cánh hoa mạn thiên phi vũ, đầy trời cánh hoa ở phía xa tụ hợp. Huyễn Đào Ma Tôn cước bộ lảo đảo lui lại, sắc mặt băng lãnh, quát lạnh kêu lên, Hắc Long Ma Tôn. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, ầm ầm tương đương vô số sét hướng phía Huyễn Đào Ma Tôn đánh tới. Xét bên trong mang theo mãnh liệt phai mờ hỗn độn chi lực. Hoa tương đương huyễn đảo ma tôn nháy mắt đem quạt giấy mở ra. Đầy trời hoa đào nghịch thiên bay lên. Mỗi một cánh hoa đào phía trên đều mang hỏa diễm. Giống như lưu tinh hỏa vũ. Chỉ là cái này hỏa vũ là hướng lên trên đi. Oanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương cánh hoa cùng lôi đình va chạm. Hình thành từng cái vặn vẹo lỗ đen. Hắc Long ma tôn sau lưng huyễn đảo ma tôn vô thanh vô tức dâng lên. Mắt mang hung ác, một cây lang nha bổng hướng phía huyễn đảo ma tôn cái ót đánh tới. Từ đầu đến cuối đều là vô thanh vô tức, càng không một chút sát cơ. Lang nha bổng tới gần huyễn đảo ma tôn về sau đột nhiên ra tốc. Lăng lệ sát cơ hướng phía huyễn đảo ma tôn càn quét. Huyễn đảo ma tôn khắp cả người thâm hàn, đào hoa phiến nhất thời vung ra. Một đạo ánh đao màu đỏ hướng phía lang nha bổng đánh tới. Bang tương đương kinh thiên vang vọng. Đầy trời hoa đào vỡ vụn. Huyễn đào ma tôn nhất thời vượt mức quy định phóng đi. Giống tương đương bốn phương tám hướng từng đạo đen nhánh cột nước bay ra. Hình thành từng đầu dữ tợn hắc long. Hướng phía huyễn đào ma tôn bay thẳng mà đi. Hắc long cuồng bạo khí thế. Khóa chặt vùng thế giới này. Một bước kém. Từng bước kém, kém một bước huyễn đảo ma tôn tại Hắc Long thế công hạ. Chỉ có sức lực chống đỡ, không có chút nào lực trở tay. Còn lại ma tộc cũng tất cả đều cuống quýt từ đại hà bên trong sông ra. Nhưng nhìn nơi xa này rung động thiên địa chiến đấu, tất cả đều không dám tới gần. Ngược lại là vừa lui lại lui. Ầm ầm tương đương đông đảo Hắc Long hội tụ thành một cái cự đại Hắc Thủy Thủy Long Quyền. Nối liền đất trời đứng vững giữa thiên địa, Hắc Long miệng ngậm Long Châu tại Thủy Long Quyển bên trong uốn lượn hướng lên. Từng đạo hồng quang tại Thủy Long Quyển bên trong không ngừng nổ tung. Vạn vẹo dòng nước, ở trong đó hình thành từng cái vòng xoáy. Vạn năm đóng băng, một tiếng trầm muộn hét lớn ở trong thiên địa tiếng vọng. Thủy Long Quyển nhất thời ngưng kết, hình thành một cái hắc sắc băng trụ, tản ra hàn khí. Bên trong thiên địa phiêu đãng tuyết lớn, một cái hồng sắc thân ảnh bị đóng băng tại hàn băng bên trong. Nơi xa ma tộc nhất thời hoảng loạn lên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Muốn hay không đầu nhập Hắc Long ma tôn? Muốn chết ngươi liền đi. Đừng quên chúng ta chủ thượng đã không phải là huyễn đảo ma tôn. Mà chính là bàn thi ma tôn. Trước nhìn một chút tình huống. Nếu là huyễn đảo ma tôn đại nhân không cách nào phá phong. Chúng ta liền trở về tìm bàn thi ma tôn đại nhân. Hiện tại tách ra tránh né. Chấm chấm, đông đảo ma đầu lập tức thân thể hóa thành một cỗ ma khí. Biến mất ở phía dưới trong sơn lâm. Hắc Long ma tôn đứng tại đóng băng thần trụ phía trên. Ngạo nghễ nói ra, huyễn đảo ma tôn, bản tọa đã cho ngươi mấy lần sống sót cơ hội. Chính ngươi nhất định phải muốn chết. Đừng trách bản tọa. Lông mày nhất thời nhảy một cái, nháy mắt bay thẳng mà lên, quanh tương đương đóng băng thần trụ vỡ nát, đầy trời toái phiến giống như ám khí văng khắp nơi, giữa thiên địa vạch ra từng đạo nhỏ bé là khe hở. Một đạo hắc ảnh từ phía dưới bắn ra, cơ hồ nháy mắt đi vào Hắc Long ma tôn trước người. Lăn tương đương, Hắc Long ma tôn trong lòng kinh hãi. Đột nhiên vung tay, một con rồng đuôi tại không trung sinh ra. Thần Long bãi vĩ, hắc ảnh một quyền đánh ra, thiên địa sát khí ngưng tụ đến, cuồn cuộn chi lực dung chuyển trời đất, quanh tương đương đuôi rồng bị một quyền đánh trúng, trong chốc lát lân giáp vỡ tan, long huyết bắn tung tóe, ngào ô tương đương, một tiếng thần Long kêu rên tại thiên không vang lên, quanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương hai cái hắc ảnh tại thiên không không ngừng đan xen, bầu trời đột nhiên tối đen. Một đầu vạn mét dáng dấp thần long từ không trung rơi xuống. Ầm ầm tương đương nện ở đại địa phía trên. Đại địa nứt ra, sơn phong sụp đổ, nước dâng trào, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.